bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 515, cường ngạnh có được khổ 14. Góc truyện audio.com. Tô Bối Nhi trên đầu mang mũ phượng rất nặng, còn có hồng sa che trước mặt, tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ là đôi giày thêu của nàng mà thôi. Bất quá, lấy võ công của nàng tự nhiên cũng nghe ra bên cạnh có rất nhiều hơi thở. Trong lòng nghi ngờ nhưng giờ phút này cũng không tiện đặt câu hỏi. Bên người nàng có hai cung nữ đỡ giúp, nhắc nhở nàng bật thềm và những cánh cửa cung. Đã gần ba canh giờ nhưng không tìm được hơi thở Nhan Hi. Tô Bối Nhi trong lòng khẽ thất vọng, rốt cục đến lúc tuyên đọc thánh chỉ phong thưởng kim sách. Lộ quốc công chúa Tô Bối Nhi là thân phận đặc biệt. Tên của nàng xếp hạng thứ nhất, được sắc phong là Chiêu Dương Quý Phi. Không đợi nàng kịp vui vẻ, lão thừa tướng tiếp tục đọc tiếp. Nhu Quý Phi, Trương Hiền Phi, Lý Chiêu Dung một hơi đọc hơn nửa canh giờ. Tô Bối Nhi chỉ cảm thấy bên cạnh như có trận trận gió rét thổi qua. Hôm nay, không phải là lễ thành thân của nàng cùng Nhan Hi sao? Tại sao còn vào lúc này phong thưởng nữ nhân khác? Nàng rất muốn vén lên hồng sa, tự mình đến trước mặt Nhan Hi hỏi cho ra lẽ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng suy nghĩ tới cuộc sống của nàng sẽ gắn liền ở đây đến cuối đời nên tự mình kềm chế. Tiện tay nắm lấy cung nữ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, bên cạnh ta đứng rất nhiều người. Họ là cung nữ và thái giám. Cung nữ kia bị nàng bắt lấy cổ tay làm đau, cũng không dám la lên. Bây giờ Tô Bối Nhi được hoàng thượng ban cho chức vị Chiêu Dương Quý Phi. Trước mắt là nữ nhân có phẩm cấp cao nhất trong hậu cung. Nên chỉ dám tiểu tâm rực rực đáp, hồi nương nương, có cung nữ cũng có thái giám, còn có rất nhiều những nương nương khác đứng ở phía sau người. Tô Bối Nhi đầu như có tiếng nổ lớn, hoàng thượng còn thú những nữ nhân khác, cung nữ cũng cảm thấy kỳ quái. Vị nương nương này thoạt nhìn thật giống như không biết hôm nay là hơn 100 vị nương nương được bệ hạ tiến cung thụ phong. Nương nương. Có 137 vị nương nương chờ trực đón nhận kim sách. 137. Tô Bối Nhi đọc lại mấy chữ này. Trong ngũ tạng lục phủ dường như bị thánh hỏa của thần giáo phản phục nóng rực. Nàng lại cùng 136 nữ nhân đồng thời chia sẻ một lễ thành thân trọng đại và duy nhất trong đời. Nhan Hi, làm sao chàng có thể đối với ta như thế? Không như thế thì như thế nào? Ai bảo bám dai như đĩa? Khà khà, Tô Bối Nhi trong lòng gào thét, mũi ức chế không được chua xót, nước mắt thiếu chút nữa đã tuôn ra. Cách chương.